Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Cư Kỉnh của tác giả Hồ Biểu Chánh. Tác phẩm được nhà văn Hồ Biểu Chánh viết tại Vĩnh Hội năm 1941. Người đọc Thái Hoàng Phi. Ba, chương 7. Ở trong giường, người ta thường hay ngủ sớm. Thế mà đêm ấy, đồng hồ đã gõ 9 giờ rồi. Song nhà ông Nguyễn Hàm Tân còn đốt đèn măng song sáng trưng. Hai bữa rày cô Túy nhức đầu chóng mặt lại. Cô cứ nằm trong phòng hoài, không chịu ra ngoài. Đêm ấy cô cũng nằm im lìm trong phòng một mình. Không biết cô còn thức hay đã ngủ. Còn cô Quyên với em Ngọ thì vừa mới dắt nhau đi nghỉ. Ông Quyện bà Quyện đương nằm chơi trên bộ ván phía trước, thình lình có tiếng người ta kêu bồi ở ngoài cửa ngõ mà biểu mở cửa. Gia Dịch nghe kêu lật đật chạy ra ngoài, còn ông Quyện bà Quyện thì ngồi dậy đi lại cửa giữa đứng lóng nghe coi có chuyện chi. Cửa ngõ mở ra, nhờ có đèn chói ra sân nên thấy quan chủ quận ở ngoài đường đi vô, sau lưng có chú bếp theo hầu. Ông Quyện vội vã bước xuống thềm tiếp khách rồi mời vào nhà. Ông lấy cái áo dài mặc cho đủ lễ. Bà Quyện chào quan lớn, mời quan lớn ngồi rồi kêu Gia Dịch biểu lo trà nước. Quan chủ quận nói với ông Quyện: đã khuya rồi mà tôi còn đến làm rộn ông Quyện bà Quyện, xin ông bà tha lỗi. Bẩm quan lớn, có lỗi chi đâu, quan lớn đến thăm mà vợ chồng tôi mừng lắm chứ. Hồi ra đi tôi sợ ông đã nghỉ rồi. Bẩm tôi thức khuya, thường thường đến 10 giờ tôi mới nghỉ. Tôi vô đây chủ ý muốn hỏi thăm ông Quyện một việc, ấy là việc Chí Cao bị đâm chết. Bẩm, vụ ấy quan lớn tra xét đã xong chưa? Rồi mà cũng như chưa, bởi vì không biết kẻ sát nhân là ai nên phải tìm hoài. Té ra tra không ra mối. Không, tôi cho người dò dẫm thiệt kỹ. Bổn thân tôi tra hỏi mấy người tôi nghi, xong không dò được, tra không ra. Tôi muốn xin ông Quyện cho tôi biết coi hôm nay ông có nghe thiên hạ sầm xì điều chi về vụ án mạng đó hay không. Bẩm quan lớn, hôm nay trong xóm người ta bàn luận vụ ấy lung lắm, song mà không ai hiểu tại sao Chí Cao bị đâm, và cũng không ai hiểu đứa đâm đó là ai. Tôi có ý muốn lóng nghe cho biết, song không có nghe sự chi lạ. Nghe nói quan lớn dạy giam tên Bồi thì tưởng nó là đứa sát nhân, té ra chiều lại quan lớn cho nó về, không có nghi cho nó hay sao? Có chỗ nghi mà cũng có chỗ không nghi được. Một mình nó ở trong nhà với chủ. Đêm ấy nó đi coi hát tiêu, chủ nó bị đâm trong lúc 12 giờ tới 12 giờ rưỡi. Nó không có ai chứng thấy nó ở đám hát từ 10 giờ tới 3 giờ. Đó là những chỗ nó làm cho mình nghi được. Mà tớ giết chủ bởi cớ gì? Hoặc quán nên muốn trả thù, hoặc muốn đoạt tiền bạc. Không ai nghe nó thốt lời chi quán chủ. Nó không có vợ, lại mới ở có vài tháng. Còn tài vật thì còn y nguyên trong nhà, không mất món chi hết. Đến cái đồng hồ vàng để trên bàn viết mà cũng còn đó. Ấy là những chỗ làm cho mình không nghi được. Vụ này thiệt là bí mật. Bí mật lắm. Tôi nghi Chí Cao có giấy tờ gì quan hệ nên người ta giết mà đoạt giấy tờ ấy. Mà các học tủ đều khóa chặt, không có dấu cậy. Tôi coi trên bàn viết thì có một sấp tiểu thuyết đương viết, chứ không có giấy tờ chi hết. Chừng gửi hồ sơ xuống cho quan biện lý, tôi sẽ xin phép với ngài mà cải các tủ, đặng kiếm coi có thư từ hoặc có vật chi có thể dắt đường cho tôi tìm ra kẻ sát nhân hay không. Đêm Chí Cao bị giết đó, ông Quyện bà Quyện hay là người trong nhà có nghe tiếng nói chuyện hoặc tiếng cãi lẫy hoặc tiếng la lối ở phía bên đó hay không? Bẩm không, tôi cũng vậy. Mà hết thảy mấy người trong nhà cũng vậy. Đêm ấy không có nghe tiếng chi hết. Đến sáng ngó thấy làng xóm xôn xao, hỏi thăm mới hay. Chớ đêm trước vợ chồng Chí Cao cãi lẫy với nhau, ở nhà tôi nghe rõ ràng. Chí Cao về ở gần ông Quyện đã hơn một tháng rồi. Vậy chứ ông huyện bà huyện có biết tánh nết người ra thế nào hay không? Hôm mới về ở đó, người có qua nhà tôi thăm một lần, xong không có tôi ở nhà. Chừng về tôi nghe nói lại, tôi muốn đi thăm trả lễ thì đàn bà tôi cản, nói người đó không xứng đáng, không nên làm quen, rồi tôi không thăm. Bởi vậy gần nhau đã hơn một tháng rồi, mà tôi ngó thấy xa xa vậy thôi chứ chưa có dịp nói chuyện. Bà huyện có khi nào nghe người đó rầy la đứa ở hay không? Nãy giờ bà huyện ngồi bên bộ dáng ngang đó mà nghe nói chuyện, chừng nghe quan chủ quận hỏi bà mới vội vã đáp. Bẩm quan lớn, tôi không có nghe rầy la đứa ở lần nào, mà mấy đứa ở nhà đây cũng không có nói sự ấy cho tôi hay. Thật là khó. Thái độ của Chí Cao cách đây 3 năm trước thì tôi được biết rõ, còn tánh tình của người đó lúc sau này tôi dòm vô thì tối đen, tôi không thấy chi hết. Người về ở đây không thèm giao thiệp với làng xóm, nên có ai biết bề cư xử hoặc tâm tánh thế nào đâu. Chí Cao có qua nhà tôi thăm một lần, bữa đó ông huyện tôi mất đi đám cúng đình với quan lớn. Tôi muốn dò coi như chịu bán miếng giường lại thì tôi mua, nên tôi tiếp rước. Ngồi nói chuyện với tôi một lát thì tôi biết người đó rất hiểm nghèo cho đàn bà con gái. Người có cái văn nói thiệt là hay, song hay theo đời nay, nghĩa là giọng nói réo rắt lãng mạn, bụng một đường nói một ngã, nói đặng gạt gẫm hoặc khêu tình dục của người ta. Câu nói đủ lễ mà ý nghĩa thật là bất chánh. Mới đến thăm lần đầu đặng làm quen mà dám tỏ ý muốn chọc quẹo tới tôi lận. Tại như vậy đó nên tôi không muốn ông huyện tôi trả lễ. Người như vậy làm quen không ít gì. Quan chủ quận nghe như vậy thì ngài ngồi lặng thinh mà suy nghĩ. Ông huyện chau mày hỏi vợ. Người như vậy mà sao họ nói viết tiểu thuyết hay lắm. Hay theo đời nay, hay về thói gian xảo điếm đàn, hay với người không kể căn thường luân lý. Bậy bạ quá. Phải làm sao mới được chứ, để hạng người như vậy viết sách cho nhân dân đọc thì hư phong tục còn gì. Quan chủ quận cười mà đáp với ông huyện. Phong tục của mình đã hư rồi. Bây giờ người ta có trọng tình trọng vợ, nghĩa cha con, người ta có kể nghĩa nhân liêm sĩ gì nữa đâu. Tại phong tục suy bại như vậy nên người như Chí Cao viết tiểu thuyết mới được thiên hạ hoan nghênh đó chứ. Phải làm thế nào? Chứ nếu để như vậy thì hại lớn lắm. Tôi tưởng các viên quan An Nam với các vị dân biểu phải hết lòng tố cáo sự tồi tệ ấy cho quan trên hay, đặng quan trên liệu định phương trước mà cứu nền luân lý cho dân An Nam mới được. Xin ông huyện hãy yên tâm. Chính phủ đã dòm thấy nền phong hóa của nước nhà suy bại nhiều lắm, nên đương tìm phương trước để chấn hương lại. Sự cần là điều thiết yếu của cuộc dân sanh. Gia tộc là nền tảng của xã hội, tổ quốc là tinh thần của nước nhà. Nhân dân không biết ham cần lao thì sự sinh hoạt làm sao mà khỏi khốn khổ. Nếu lo phá hoại gia tộc, cứ làm cho con hết kính cha, vợ hết trọng chồng, anh hết thương em, thì làm sao xã hội được vững bền và có trật tự. Nếu mọi người đều lo riêng thân mình được sung sướng mà thôi, không biết tổ chức là gì, thì làm sao nhà nước được cường thành. Đại pháp quốc trưởng quyết trừ các sự tồi tệ ấy nên đã lấy mấy chữ cần lao gia tộc và tổ quốc mà làm nghi biểu trong nước. Chính phủ của xứ mình sẵn lòng thương dân, đã lo cho dân no ấm mà cũng lo cho dân rộng trí thức, biết lễ nghĩa nữa. Nay chính phủ quyết thi hành hẳn hồi các chủ nghĩa của quốc trưởng tuyên bố, thế thì chúng ta nên an lòng mà tin cậy nơi chính phủ, chúng ta chẳng nên thối chí. Bẩm quan lớn, nếu chính phủ để ý dùm thì lo gì không trừ tệ được. Hiện nay sự tồi tệ của mình nó tràn lan cùng hết, từ trong gia đình ra tới ngoài xã hội. Trong nhà trường thì học trò không biết cung kính mang ơn thầy, mà cũng khổ, có nhiều thầy không biết kính trọng cái thiên chức giáo dục, coi môn đệ là kẻ nạp lương cho mình xài mà thôi. Trong gia đình thì vợ không biết kính trọng chồng, mà nhiều ông chồng cũng không biết thương yêu vợ. Con không biết ơn sanh thành dưỡng dục, mà nhiều cha mẹ cũng không cần dạy dỗ con. Anh không biết thương em, mà em cũng không biết kính trọng anh. Còn xã hội thì quá lắm, mọi người đều đuổi theo một chủ nghĩa này, kiếm tiền cho nhiều, đặng ăn xài cho ngoả nguê sung sướng. Kiếm tiền mà không ưa cần lao, dùng phương trước tốt xấu gì cũng được, miễn là được đồng tiền là thôi, không kể nhân nghĩa, không kể liêm sĩ, không kể danh dự. Những lời ông Quyển nói đó thì đúng với sự thiệt. Mùi phong hóa của nước mình hết thơm, nên luân lý của mình hết đẹp rồi. Tôi nghe bậc thượng lưu trí thức Tây Nam đương hiệp nhau mà trừ các mối tệ ông mới chỉ ra đó, mà chính phủ cũng đã lưu tâm rồi nữa. Vậy chúng ta cũng phải vững lòng mà chờ, mà giải quyết cái vấn đề chấn hưng phong hóa thì hết thảy chúng ta phải tận tâm giúp sức với chính phủ và bậc thượng lưu trí thức mới được, chứ không nên làm lơ. Chúng ta ở trong làng trong xóm, chúng ta chung lộn với nhân dân, chúng ta phải khuyên bảo dân cho chúng biết đường phải mà đi, biết nẻo quấy mà tránh. Chúng ta phải rèn tập cho chúng nó biết lễ nghĩa, liêm sĩ, biết ham cần lao, biết ghét thói xấu. Mỗi người tùy địa vị của mình mà dạy dân thì mới có thể vãn hồi phong thuần tục mỹ được. Giáo dân là một nghĩa vụ cao thượng, làm cái nghĩa vụ ấy ai cũng vui mà làm hết thảy. Tôi bày chuyện nói dông nói dài làm cho ông Quyện bà Quyện buồn ngủ. Bẩm không, quan lớn nói chuyện luân lý là chuyện cần ích của dân, vợ chồng tôi lấy làm vui mà được nghe. Sợ quan lớn mệt chứ vợ chồng tôi có buồn ngủ đâu. Để bữa nào rảnh rồi tôi sẽ hiệp với ông Quyện mà lập cái chương trình để dạy dân ở trong làng trong xóm, cho chúng nó biết ham cần lao, biết trọng gia tộc, biết thương tổ quốc. Bữa nay trí tôi mắc bận lo vụ án mạng này lắm, thế nào cũng phải tìm cho ra kẻ sát nhân mới được. Muốn cho hồ sơ được hoàn toàn, tôi xin ông Quyện viết rồi nạp cho tôi một lá khai, nói coi đêm Chí Cao bị giết đó ông ở gần, mà ông có nghe rầy nghe la ở bển hay không. Bẩm, tôi không có nghe rầy la chi hết. Ông biết sao thì ông cứ khai ngay, viết vắn tắt đủ ý mà thôi, chẳng cần phải viết dài. Để sáng mai rồi sẽ nạp khai cho quan lớn. Theo ý kiến của quan lớn thì vì lẽ nào mà Chí Cao bị giết? Theo trí tôi nghĩ thì có lẽ bị giết vì tình, mà giết đó có lẽ ngộ sát chứ không phải cố sát. Bởi vì đâm bằng con dao rọc giấy, tức thì đến nói chuyện gì đó rồi nổi giận lấy con dao đó mà đâm, chứ không phải đem con dao ở nhà theo. Còn kẻ sát nhân có lẽ là một phụ nữ hoặc một chú trai kim thời. Bởi vì tại một góc bàn giết tôi có lượm được một cái khăn mù xoa bằng lụa xanh, mà tên bồi của Chí Cao khai thuở này nó không thấy chủ nó có khăn ấy. Duy đàn bà con gái hoặc mấy cặp thanh niên kim thời có khăn mù xoa lụa. Bà Quyện nghe nói như vậy thì hỏi gấp quan chủ quận. Bẩm quan lớn nói quan lớn có lượm được một cái khăn lụa màu xanh à? Thưa phải. Bà Quyện ngồi suy nghĩ. Quan chủ quận nói tiếp. Theo lời bà Quyện thuật tính nết của Chí Cao hồi nãy thì tôi càng thêm chắc chắn Chí Cao bị giết vì tình. Tôi sẽ đi qua đường đó mà tìm kẻ sát nhân, hoặc mai mới gặp được. Ông Quyện đáp. Quan lớn luận biện như vậy thì có lý lắm. Nghe đồng hồ gõ 11 giờ, quan chủ quận mới đứng dậy cáo từ mà về. Ông Quyện đưa ngài ra khỏi cửa ngõ, rồi ngài đi về với chú bếp. Khi ông Quyện trở vô nhà thì bà Quyện đã vào trong phòng của cô Túy. Ông Quyện coi cho gia dịch đóng cửa tắt đèn, rồi ông đi nghỉ, mà bà Quyện vẫn còn lục đục ở trong phòng của con. Sáng bữa sau ông Quyện viết lá khai, rồi chừng nghe trống hầu đánh thì ông đem ra quận mà nạp. Hồ sơ về vụ án lập đã hoàn toàn rồi, quan chủ quận mới viết tờ phúc thẩm mà chuyển đạt đến quan biện lý. Trong tờ phúc thẩm ngài tóm các lời khai trong hồ sơ. Đến khoảng kết luận ngài nói như vậy. 1. Tìm kẻ sát nhân chưa ra mối. 2. Tuy không có bằng cớ chắc chắn, song có vài lẽ làm cho người tra vấn có thể nghi tên quận có nhúng tay trong vụ này, nên phải giải nó đến cho quan biện lý định đạt. 3. Không có lẽ nào làm cho phải nghi Ngô Thị Lệnh được, tuy vậy đã có truyền cho người đàn bà ấy phải ở tạm nơi nhà Chí Cao đãi lệnh. 4. Đoán quý Chí Cao bị giết vì tình, và kẻ sát nhân là một phụ nữ hoặc một thanh niên kim thời, vì có cái khăn mu xoa lụa xanh đính theo hồ sơ. Khăn ấy lượm tại góc bàn viết của Chí Cao, mà tên quận khai mấy tháng nay nó không thấy chủ nó có. 5. Cuộc dò dẫm mà tìm kẻ sát nhân còn tấn hành hoài, và xin phép cậy các tủ của Chí Cao đặng xét coi có thư từ hoặc vật chi có thể giúp cuộc điều tra hay không. Như tòa cho phép làm việc này thì sẽ lập tờ vi bằng biên các tài vật của Chí Cao, rồi giao cho làng sở tại giữ tạm mà đợi người có quyền kế nghiệp ra mặt xin hưởng gia tài của người bị giết. Chương 8. Chiều bữa trước, quan chủ quận sai một chú cai đi giải tên quận xuống tòa và nạp tờ phúc bẩm với hồ sơ về vụ án mạng cho quan biện lý. thì bữa sau mới tảng sáng, ngài còn nằm nghỉ trong mùng. Thình lình bà lớn vô phòng kêu ngài thức dậy và nói bà Quyền Hàm Tân đến xin tỏ cho ngài biết một việc cần kiếp mà lại quan hệ lắm. Nghe như vậy, quan chủ quận lật đật bước ra ngoài chào bà Quyền rồi đi rửa mặt chải đầu. Trong trí còn đang dơ dẫn về vụ án mạng, bởi vậy đứng trước mặt mà ngài nghi bà Quyền có nghe tin gì nên đến cho ngài hay. Lại chính mình bà Quyền đi thì chắc tin ấy trọng hệ và cần kiếp nhiều lắm. Rửa mặt rồi, ngài lại đứng ngay bà Quyện mà hỏi bà coi bà muốn tỏ việc chi. Ngài thấy bà Quyện bữa nay da mặt tái xanh, tướng mạo bèo nhèo chứ không phải tươi tắn như trước, thì ngài chưng hửng rồi sanh lo trong lòng. Bà Quyện đứng dậy thưa rằng: Bẩm quan lớn, tôi có một việc cần kiếp phải bẩm với quan lớn. Xin quan lớn cho phép tôi tỏ riêng một mình quan lớn biết, đừng cho ai nghe. Quan chủ quận gật đầu nhậm lời xin. Ngài cậy bà lớn truyền cho gia dịch phải đi hết xuống nhà bếp. Bà lớn lại kêu bếp hầu mà dặn đừng cho vô trong. Rồi bà lớn cũng đi qua vườn đậu của bà mới trồng mà thăm đậu. Quan chủ quận mời bà Quyện ngồi lại, rồi ngài kéo ghế ngồi ngang mặt đặng nói chuyện cho tiện. Chắc bà Quyện bối rối trong lòng lắm nên bà ngồi cúi mặt xuống một hồi mới nói: Bẩm quan lớn, tôi muốn yêu cầu quan lớn một việc mà đến đây rồi tôi ái ngại quá không dám nói ra. Bà Quyện muốn tỏ việc chi với tôi thì bà cứ nói ngay ra, chẳng cần phải ái ngại. Bất luận bà xin việc chi, nếu việc ấy không phạm đến danh dự và chức nghiệp của tôi thì tôi sẽ nhậm lời xin liền. Bẩm quan lớn, tôi tới đây mà xin nói chuyện là nói riêng với quan lớn, là thân cận với gia đình của tôi chứ không phải nói với quan phủ chủ quận. Được, tôi cũng sẵn lòng mà nghe bà nói. Mà tôi dám đến đây xin nói chuyện với quan lớn là vì tôi tin chắc quan lớn là người có luân lý giáo dục hoàn toàn, biết thương gia đình, biết trọng danh dự nên tôi mới dám đến. Bà tin không lầm, xin bà đừng ngại. Quan lớn nói như vậy tôi mới tỏ thiệt việc tôi muốn nói. Đêm hôm trước quan lớn vô thăm vợ chồng tôi, khi bàn luận chuyện Chí Cao bị đâm chết, quan lớn nói biết chắc Chí Cao bị giết vì tình, và quan lớn sẽ đi qua đường đó mà tìm đứa sát nhân hoặc mai mới gặp được. Thưa phải, tôi có nói mấy lời ấy. Xin quan lớn làm ơn cho tôi biết coi cái ý kiến của quan lớn đó bây giờ vẫn còn hoài hay là đã dời đổi. Thưa, ý kiến tôi tỏ ra hôm trước vẫn còn nguyên, mà lại vững chắc thêm nữa. Bà Quyện thở dài, nét mặt rất buồn thảm. Quan chủ quận ngồi tỉnh táo, song cặp mắt cứ ngó bà Quyện trân trân, ý muốn quan sát lòng dạ bà, coi bà tính cần việc gì. Thấy bà dụ dự, ngài muốn mở đường dùm nên ngài hỏi: Ý kiến của tôi đó không đúng hay sao? Bẩm quan lớn, xin quan lớn cho phép tôi khỏi trả lời câu hỏi đó. Dầu đúng hay không đúng cũng vậy, tôi cúi xin quan lớn đổi dùm ý kiến ấy. Xin quan lớn đi qua đường khác mà tìm đứa sát nhân. Nghe mấy lời ấy, quan chủ quận chưng hửng rồi lo ngại trong lòng lắm. Tuy vậy mà ngài phải ráng làm tỉnh bề ngoài mà hỏi: Nếu nói rõ ràng thì ý bà Quyện muốn tôi tra vấn vụ án mạng đó, tôi phải nghĩ Chí Cao bị giết vì thù oán hoặc vì trộm cướp, chứ đừng nghi bị giết vì tình. Phải như vậy hay không? Bẩm phải. Xin bà Quyện cho phép tôi hỏi bà, vậy chớ vì lẽ nào mà bà xin cho tôi phải làm như thế? Bởi vì quan lớn tra xét mà quan lớn do sự tư tình làm gốc, thì tôi e quan lớn làm tan quan một cảnh gia đình đương đầm ấm nồng nàn. Quan lớn phải làm lem luốc danh giá của một người chân chánh quân tử. Tôi làm quan, tôi có lương tâm về chức nghiệp, tôi có cái trách nhiệm của nhà nước phủ thác. Nếu trong lúc hành sự tôi thấy cái đường phải mà tôi tránh xa, tôi không chịu bước vào để đi qua cái khác là đường tôi biết sái trước, thì tôi phải hổ với lương tâm, tôi phải lỗi trách nhiệm rồi còn gì. Bẩm quan lớn, hồi nãy tôi có nói trước, tôi đến cầu xin với người thân cận của nhà tôi chứ không phải cầu xin với quan chủ quận. Ngặt gì việc cầu xin đó là việc của quan chủ quận chứ không phải việc của người thân cận. Bởi vậy người thân cận không được phép nhậm lời cầu xin. Vì tôi có hy vọng chắc xin được nên tôi mới dám tới đây mà xin. Quan lớn nỡ lấy cái thất vọng mà thay cái hy vọng cho tôi hay sao? Tôi đổi hy vọng của bà ra thất vọng thì tôi buồn lắm. Buồn vì không làm vừa lòng người tôi đã thỏ ơn. nhưng vì tội bạc ơn nhẹ hơn tội hổ lương tâm với tội lỗi trách nhiệm. Bởi vậy thà tôi phạm cái tội bạc ơn, có lẽ trong dịp khác tôi còn mong chuộc lại được, chứ để phạm hai tội sau thì không thể nào mà chuộc lại được. Hồi nãy bà huyện có nói bà tin tôi là người có luân lý giáo dục. Vì cái luân lý giáo dục ấy nên tôi không thể để hổ lương tâm, để lỗi trách nhiệm. Bẩm quan lớn làm cho hạp lương tâm, cho tròn trách nhiệm. Quan lớn phải phá hoại một nhà đương đầm ấm, phải xô ngã một danh giá rất xứng đáng. Quan lớn cũng hăng hái mà làm, không do dự một chút nào hết hay sao? Thưa bà, lành là lành chứ không phải dữ, tốt là tốt chứ không phải xấu. Dữ mà muốn làm cho ra lành, xấu mà làm cho ra tốt thì là dối trá. Lành và tốt ở ngoài mà dối trá ở trong thì không bằng ở ngoài dữ và xấu mà ở trong thành thiệt. Nếu gia đình đầm ấm thì ai phá nát được, nếu danh giá xứng đáng thì ai xô ngã được. Quả với phước là giống vô chừng, nhiều khi mình đương hưởng phước rồi quả đến thình lình không thể tránh khỏi. Quả hay phước là đều do nơi trời định. Nếu trời định mình mang quả thì chạy đâu cho khỏi. Mà tôi tin chắc người lành dầu có quả đi nữa, cái quả ấy không lớn. Nói đã hết lời mà quan chủ quận không siêu lòng, bà huyện càng thêm buồn bực. Bà ngồi lặng thinh suy nghĩ một chút rồi lau nước mắt mà nói sẵn sớm. Bẩm quan lớn, vì sợ hổ thẹn nên nãy giờ tôi nói dông dài làm mất thì giờ của quan lớn. Cúi xin quan lớn tha lỗi. Bây giờ tôi xin bẩm thiệt phức cho quan lớn rõ, chánh tay tôi đâm Chí Cao chết chứ không phải ai đâu. Xin quan lớn đừng tra xét làm chi cho mất công. Nếu quan lớn không nghĩ tình vợ chồng tôi thì quan lớn bắt liền tôi mà nạp cho tòa đi. Dầu tôi phải bị xử tử hay là bị đày chung thân thì tôi cũng cam chịu. Bà huyện nói một hơi rồi ngồi trơ trơ, sắc mặt quả quyết chứ không buồn thảm nữa. Quan chủ quận châu mày ngó ngay bà rồi lắc đầu và cười nói. Không có lý, tôi không thể tin được. Bởi duyên cớ nào mà bà giết Chí Cao? Bẩm quan lớn, tối hôm qua những lời tôi thuật chuyện Chí Cao đến thăm rồi chọc ghẹo tôi đều là lời gian dối. Vì có ông huyện tôi đó nên tôi không dám nói thiệt. Bẩm Chí Cao tập văn nói hay lắm, nghe nó nói chuyện thì tôi mê mẩn, rồi chừng nó mở lời chọc ghẹo thì tôi động tình không thể chống cự được. Tôi đem lòng thương nó, rồi tôi quên hết danh giá trinh tiết, không kể chồng con gì nữa. Tôi tư tình lỡ với nó, rồi sau tôi mới biết nó là thằng điếm, trao câu văn chuốc lời nói đặng phá trinh tiết, hại gia can của người ta. Tôi ăn năn sự lầm lỗi, tôi hổ thẹn với chồng con, tôi tức giận lung qua không thể dằn được, nên đêm đó tôi lén chồng con mà qua nhà nó. Rồi thừa lúc nó ơ hờ, tôi mới lấy con dao dọc giấy của nó để ở trên bàn, tôi đâm nó té sấp, rồi tôi lật đật mở cửa chạy về. Việc thiệt như vậy đó, xin quan lớn thương giùm phận tôi. Đã biết hễ mình phạm tội thì phải đền tội, không nên trốn tránh. Bởi vì dầu kiếp này mình trốn khỏi đi nữa thì kiếp sau mình cũng phải đền. Hôm nay tôi muốn khai thiệt với quan lớn đặng chịu tội phức cho rồi. Ngặt gì tôi thấy con tôi thương yêu, tôi thấy chồng tôi tội nghiệp. Nếu tôi ở tù thì con tôi bơ vơ, chồng tôi mang tiếng xấu hổ. Mẹ như vậy thì con làm sao mà lấy chồng chỗ tử tế được, vợ như vậy thì chồng làm sao mà giao thiệp với người ta. Tôi cúi đầu xin quan lớn thương giùm phận con tôi, giữ giùm danh giá cho chồng tôi, đừng để gia đình tôi phải rã rời nhục nhã. Đến nước này mà chồng con tôi cũng không về, chừng chồng tôi hay chắc ông tự giận, chừng con tôi hay chắc chúng nó hết yêu thương, hết kính trọng tôi nữa. Bà huyện nói tới việc chồng con thì bà khóc dầm về, gây ra một cảnh coi thảm thiết hết sức. Thế mà quan chủ quận ngồi tỉnh queo, không động lòng mà cũng chẳng bất bình. Đợi bà huyện bớt khóc rồi, ngài mới chậm rãi nói. Không có lý. Quan lớn còn đợi lý gì nữa? Tôi mê văn nói của Chí Cao, tôi kết tình với nó. Sao tôi biết nó là thằng điếm đã có vợ con rồi? Tôi ăn năn, tôi giận, tôi đâm nó chết. Công chuyện như vậy đó,

Người ngoài họ không hiểu ông và quan chủ quận đều làm tròn phận sự. Họ thấy ông thân cận với quan chủ quận, mà quan chủ quận tra vấn người trong nhà ông về vụ án mạng rồi bỏ êm, chi cho họ khỏi dèm xỉm. Họ nghi ông năn nỉ rồi quan chủ quận vị tình nên im ẩn tội ác. Tôi tưởng ông nên hỏi dò người trong nhà trước đã. Nếu quả có người can hệ đến vụ án mạng thì ông tố cáo cũng chẳng muộn chi. Ông huyện suy nghĩ rồi gật đầu đáp: Hương quản nói có lý, qua nóng quá nên không kịp nghĩ tới chỗ đó. Vậy để qua về nhà, qua hỏi dò cho kỹ lưỡng rồi sẽ hay. Hai người dắt nhau đi trở ra. Tới cửa ngõ rồi, ông huyện từ biệt Hương quản mà trở vô nhà. Ngoài mặt thì nghiêm nghị, mà trong trí thì tư lự lắm. Hết tập 3, còn tiếp